Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 814, nghĩ muốn áp chụp. Cầu vốt, mặt khác, Nam Cung Vũ chỉ có 23 tuổi. Ở đây, nhỏ tuổi nhất, chính là Nam Cung Vũ cùng Tô Trần, đều là 23. Những người khác, cơ bản tại 27 đến 32 ở giữa. Đừng nhìn thiếu đi như vậy mấy tuổi, nhưng đối với cơ số chỉ có 20-30 tuổi mà nói, mấy tuổi chênh lệch đã là vô cùng vô cùng lớn. Lưu Nhị Phú biết Ly Kiếm Tông đã định ra Nam Cung Vũ. Lúc trước hắn coi là Ly Kiếm Tông sở dĩ đã sớm định ra Nam Cung Vũ, là bởi vì Ly Kiếm Tông thiếu tông chủ Trịnh Tĩnh Nguyên coi trọng Nam Cung Vũ. Dù sao, Nam Cung Vũ mỹ mạo, coi như tại phù đồ vực cũng rất khó tìm đến, có thể chỗ nào nghĩ đến. Không chỉ có như thế à, Nam Cung Vũ ngoại trừ khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, tu võ thiên phú cũng là nghịch thiên đến cực điểm. Nếu như Nam Cung Vũ thật lựa chọn gia nhập Ly Kiếm Tông, Ly Kiếm Tông tuyệt đối là kiếm lời. Trịnh tiểu huynh đệ, tốt ánh mắt, Tiết Thủ Tụng cười nói, nhìn thoáng qua Trịnh Tĩnh Nguyên, bất quá, nhìn lên tới, Nam Cung Vũ tâm tựa hồ không trên người Trịnh tiểu huynh đệ. Phải cố gắng lên a, Tiết Thủ Tụng tiếng nói bên trong, ít nhiều có chút trào phúng, đều là đến thưởng thiên mới. Thiên Ngự Tông cùng Ly Kiếm Tông là đối thủ, loại đả kích này đối phương cơ hội, Tiết Thủ Tụng đương nhiên sẽ không buông tha. Trịnh Tĩnh Nguyên con mắt kéo ra, sát ý cơ hồ đã muốn thuần túy đến rồi yêu dị trình độ. Đối với Tô Trần sát ý, hắn bị Tiết Thủ Tụng giễu cợt. Vì sao? Còn không phải bởi vì Tô Trần. Hít sâu một hơi, Trịnh Tĩnh Nguyên ngưng tiếng nói, mặc kệ Nam Cung Vũ lòng đang không tại bản công tử trên thân. Chờ, các loại, bản công tử giết tiểu tử kia, hết thảy sẽ trở lại ta muốn quỹ đạo. Trịnh tiểu huynh đệ muốn giết hắn. Tiết Thủ Tụng khẽ lắc đầu, thân phận của ngươi, tự thân động thủ, có hơi quá a. Tiểu tử kia cũng không xứng Trịnh tiểu huynh đệ tự thân động thủ đi. Không tự tay, sao có thể giải hận? Trịnh Tĩnh Nguyên liếm môi một cái, hiện lên một tia khát máu thần sắc. Vạn nhất hắn tuyển chọn thi đấu biểu hiện tốt, bị vị kia coi trọng đây. Tiết Thủ Tụng trêu ghẹo một câu, ha ha ha. Trịnh Tĩnh Nguyên sững sờ, tiếp theo khinh thường cười, Tiết tiền bối, mặc dù người cùng ta cũng không biết trong kiệu vị kia đến cùng là ai, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào a. Ta đánh cược nàng chính là tại toàn bộ phù đồ vực đều là cấp cao nhất. Loại này cấp bậc trí cường giả là dạng gì ánh mắt? Nàng có thể coi trọng tiểu tử kia. Cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Nàng sở dĩ tự thân trình diện, duy nhất nguyên nhân chính là thuần kiếm thể mà thôi. Bằng không mà nói, liền xem như xuất hiện một cái 23 tuổi tổ vương cảnh 9 tầng cảnh cường giả, ta nghĩ nàng đều sẽ không tới trận. Cũng là, ngươi nhìn rất thấu triệt. Tiết Thủ Tụng gật gật đầu, chính như Trịnh Tĩnh Nguyên lời nói, trong kiệu vị kia quá kinh khủng, kinh khủng đến hắn cũng không dám suy đoán đối phương đến cùng là thân phận gì. Dù sao là hắn tuyệt đối tiếp xúc không đến, thậm chí ngay cả nghe qua đều không có tư cách này. Cùng một thời gian, Nam Cung Vũ hướng phía đấu võ đài dưới đi đến, nương theo là đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Nam Cung Vũ hoàn toàn chính xác phát huy phi thường tốt, thậm chí nói lên đến cũng liền gần với Thiệu Kiếm, Lô Diệp. Đương nhiên cái này thứ ba so với Thiệu Kiếm cùng Lô Diệp ở giữa chênh lệch quá lớn. Mặt khác còn có thân đồ nghịch không có khảo thí, không có ngoài ý muốn, hắn cũng là khẳng định phải vượt qua Nam Cung Vũ. Cũng mặc kệ nói thế nào, Nam Cung Vũ thành tích khảo sát là làm người hài lòng. làm cho người kinh hỉ, làm cho người kiêu ngạo. Đấu võ trong đại sảnh, tiếng vỗ tay thật lâu không thể ngừng. Nam Cung Vũ trở lại Tô Trần bên người, phát huy không tệ. Tô Trần cười nói, ngươi khẳng định sẽ vượt qua ta. Nam Cung Vũ thản nhiên nói, đây là lời trong lòng của nàng. Nàng hiện tại đã có chút nhìn không thấu Tô Trần. Ngày đó, Tô Trần tại tham gia xong thần thánh đấu giá hội về sau, giận dữ giết tới ngàn cái siêu cấp thiên tài thời điểm. Bày ra thực lực mặc dù cực kỳ khủng bố, để nàng đều sợ ngây người. Nhưng, khi đó, nàng vẫn có thể cảm nhận được Tô Trần thực lực mạnh hơn nàng một chút. Nhưng, cũng mạnh có hạn, nếu như sinh tử chém giết, ai chết ta thấy sống còn chưa nhất định. Nhưng, Tô Trần bế quan sau một thời gian ngắn. Hiện tại Tô Trần, để nàng có loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Tô Trần cả người tựa như là một đoàn sương mù, mờ mịt mà nhẹ, lại giống là một bức đại sơn, nặng nề mà thông thiên. Rất quỷ dị, nàng là hoàn toàn không mò ra Tô Trần thực lực. Bất qua, có một chút, nàng có thể khẳng định, đó chính là Tô Trần thực lực bây giờ khẳng định là vượt qua nàng. Cùng lúc đó, Tô Trần còn không lên lên đài. Làm sao ngươi còn muốn cái cuối cùng bên trên? Áp trục, thân đồ nghịch mở miệng. Hắn xa xa xem hướng Tô Trần. Âm thanh lạnh lại âm. Có chút mỏng trên môi kéo qua ngoạn vị lạnh trí. Thần thái của hắn là loại kia trào phúng. Khinh thường đạm mạc. Một loại ở trên cao nhìn xuống thượng cấp đối với hạ cấp nói chuyện cảm giác. Tô Trần cũng nhìn về hướng thân đồ nghịch, nhưng không có lên tiếng, lười nhác nói nhảm. Thân đồ nghịch sắc mặt hơi đổi, cho thể diện mà không cần đồ vật, lại dám không để ý chính mình. Để ngươi lên đài, làm sao? Thật muốn cùng bản công tử tranh áp trục, ngươi xứng sao? Thân đồ nghịch ánh mắt một trận, giống như hai đạo rét lạnh lưỡi đao, lao thẳng tới Tô Trần. Có thể Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, thần sắc chưa biến, thân đồ nghịch ánh mắt, hắn giống như không có trông thấy đồng dạng. Thân đồ nghịch cũng trầm mặc, nhưng lòng dạ lại là một cỗ điên cuồng xúc lên lửa giận. Từ khi hắn người mang thuần kiếm thể sự tình xác định sau, đỡ rất là nhiều thật nhiều năm, không người nào dám không nhìn chính mình, liền xem như phụ thân của hắn. Mẫu thân, trong lúc bất tri bất giác, đều biết có chút tôn kính. Phù đồ vực cường giả, cũng lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện đi tìm hắn. Chỉ điểm hắn tu võ, thậm chí, ngay cả Thái Thượng Thiên Hỏa môn trưởng lão đều tự thân chỉ đạo qua hắn. Nhưng, bất kỳ cái gì một cái tiếp xúc với hắn người, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là đối với hắn đều có hoặc nhiều hoặc ít kính sợ thuần kiếm thể, kính sợ hắn thân đồ nghịch tương lai. Tô Trần, còn là những năm gần đây, cái thứ nhất như thế không nhìn mình người, ngươi lên trước đài đi, ta là vì ngươi tốt. Một giây sau, Tô Trần mở miệng nói, nhàn nhạt, chăm chú, đây là lời trong lòng. Vì sao Tô Trần nhất định phải lựa chọn cái cuối cùng lên đài? Áp trục, có lẽ đi, có như vậy một chút nguyên nhân. Bất kỳ cái gì tranh tài cùng tuyển chọn thi đấu vân vân. Nếu như có thể, hắn đều ưa thích cái cuối cùng đi lên. Giải quyết dứt khoát, đây là một loại thói quen cùng kiêu ngạo đi. Nhưng, lời ngày hôm nay, nguyên nhân trọng yếu hơn là thật sự là hắn không thể sớm lên đài, bởi vì hắn là nghĩ muốn trực tiếp có thể phá thần huyết cọc. Nếu như hắn sớm đi lên, thần huyết cọc thật bị hắn một kiếm có thể phá. Hắn về sau còn không có khảo nghiệm người làm sao bây giờ. Cho nên, Tô Trần đương nhiên là quyết định cái cuối cùng lên đài. Ngươi nói cái gì? Thân đồ nghịch thân thể run lên. Đôi mắt rét lạnh đến muốn cạo xương cảm giác. Tô Trần lại dám còn dám mạnh miệng. Không thể tha thứ. Thật là không thể tha thứ. Ha ha, Trịnh Tĩnh Nguyên cười lạnh, một bộ ngoạn vị chế giễu thái độ. Tiết tiền bối, tiểu tử kia chính mình muốn chết. Có lẽ, bản công tử nghĩ muốn tự thân động thủ hành hạ chết hắn. Đều làm không được, nghĩ muốn giết người của hắn nhiều lắm. Hắn rất có thể muốn chết. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.